Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Linh Dược Ngâm Xương. Tề Hồ Ly, người hào phóng như vậy, Lâm Ý có chút hồ nghi, vừa mới cái kia mảng áo mũi thương của hắn đều cắt đâm không thủng. Coi như không có thiên ích bảo y trừ khử chân nguyên kinh người hiệu dụng. Đặt ở bất kỳ một cái nào trong quân cũng đều là sẽ khiến tranh đoạt bảo vật. Toàn bộ Nam Lương cũng không có bao nhiêu nhuyễn giáp loại bảo y có thể so ra mà vượt. Hàn Liệp ưng đấu pháp cùng ngươi cùng loại. Hắn tu chính là hoành vân pháo trùy. Mà lại ta nhìn hắn cũng là đám người này bên trong hung mãnh nhất. Tề Châu Cơ có chút chột dạ, ánh mắt có chút trốn tránh. Ngươi có hảo tâm như vậy? Lâm Ý khinh bỉ, ta nhìn ngươi là muốn thu mua lòng người. Tề Châu Cơ giận nói, nói bậy nói bạ. Lâm Ý nhìn lấy hắn, hoặc là ngươi cảm thấy đây là bị ngươi giết chết địch nhân ở trên người đồ vật. Ngươi gan nhỏ không dám mặc, sợ hãi nửa đêm lấy mạng. Ngoặc kép, Tề Châu Cơ lập tức bị nói trúng tâm sự, sắc mặt đỏ thẫm. Lâm Ý một cười lại cười không nổi. Tề Châu Cơ ngươi, không nói với ngươi, đi đường quan trọng. Tề Châu Cơ nhìn cũng không nhìn Lâm Ý, chào hỏi tên kia đồng môn đi lột cái kia hắc xà vương mảng áo. Thuận tiện giúp ta tìm xem, bọn hắn những người này có hay không mang hành quân khẩu phần lương thực. Lâm Ý đối những cái kia, còn tại tìm kiếm đồ vật đồng môn gọi nói, chính hắn lấy hắc xà vương cường cung, trực tiếp liền bắt đầu thay đổi dây cung. Chuôi này cường cung hắn không phải muốn chính mình dùng, mà là muốn cho Tiêu Tố Tâm. Hành quân khẩu phần lương thực. Vệ Truy Dương nghe được lại là sững sờ. Ngươi muốn hành quân khẩu phần lương thực. Trên người chúng ta đều là đường ngắn chưa mang, nhưng chúng ta Dung Thiên Động bên trong có rất tốt hành quân khẩu phần lương thực. Đó là hắc xà vương bọn hắn trước kia buôn lậu muối đi vùng biên cương lúc sử dụng khẩu phần lương thực, tên là gạo lức phấn, là dùng Bắc Ngụy vùng biên cương một loại gạo lức thêm vừng trắng. Còn có nơi đó một loại đậu xào chín về sau mài phấn chế thành. Tại giã ngoại chỉ cần nắm một nắm nhỏ, dùng sơn tuyền nước ngâm liền phồng lên đến một chén lớn. Không chỉ bao ăn no nhịn đói, mà lại tại giã ngoại núi rừng hành tẩu mấy tháng một mực ăn loại này khẩu phần lương thực cũng sẽ không thể hư. Lâm Ý giật mình, cùng loại Bắc Ngụy quân đội tinh nhuệ hành quân khẩu phần lương thực diệp phấn. Bắc Ngụy quân đội diệp phấn, nhưng thật ra là một loại linh tề lá bao bọc xào chín mạch phấn. Mỗi một bọc nhỏ diệp phấn đều là một hai, một ngày ăn mấy túi liền có thể nhịn đói. Dựa theo dĩ vãng Nam Lương biên quân kinh nghiệm, Bắc Ngụy quân đội tinh nhuệ đều sẽ mang đủ có thể ăn 7 ngày diệp phấn. Còn lại lương thảo cung ứng không tính. Diệp phấn là cái gì? Vệ Truy Dương lại là một hồi mê mang. Hắn đối với Bắc Ngụy quân đội căn bản không có cái gì hiểu rõ. Đến lúc đi xem liền biết, Mã Bang am hiểu nhất lặn lội đường xa. Đối với thời gian dài hành tẩu bảo tồn thể lực cùng bảo dưỡng ngựa, đều có đặc biệt thủ đoạn. Thượng Hồng Anh nhìn lấy chung quanh đồng môn đều đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, chúng ta là không lập tức xuất phát, ta đến cõng ngươi. Lâm Ý gật đầu một cái, nhìn lấy Vệ Truy Dương chân thương, hắn trực tiếp liền xoay người sang chỗ khác, để Vệ Truy Dương nằm trên người mình. Cái này như thế nào có thể? Vệ Truy Dương giật nảy cả mình. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng. Thời gian cấp bách, chúng ta tốt nhất có thể tại các ngươi vừa rồi chạy trốn những người kia trước đó đuổi tới Dung Thiên Động. Lâm Ý đã gỡ bên dưới hắc xà vương mãng cân cung bên trên mãng gân. Hắn cõng lên Vệ Truy Dương, dùng mãng gân một bó, như là đóng gói khỏa đồng dạng đem Vệ Truy Dương trực tiếp trói ở trên lưng. Hắn những này Nam Thiên Viện đồng môn đại đa số bởi vì quá phận khẩn trương, chiến lúc thể lực tiêu hao càng lớn. Nhưng hắn vừa rồi đại chiến, ra cái kia chật khớp chỗ còn có chút đau đớn bên ngoài, còn lại thân thể các bộ lại ngược lại giống như là triệt để hoạt động mờ. Có loại tinh lực tràn đầy, không chỗ phát tiết cảm giác, đại câu la tu hành pháp ưu thế đã triệt để thể hiện đi ra. Chân nguyên tu hành pháp chân nguyên một hao tổn nghiêm trọng. Thể lực chống đỡ hết nổi sẽ rất khó bổ sung, nhưng là giống hắn hiện tại, bản thân sức chịu đựng liền so cùng cảnh người tu hành không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mà lại một trận sau đại chiến, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, hơi nghỉ ngơi, liền lập tức tinh lực tràn đầy, thậm chí tu vi sẽ còn tăng trưởng. Lâm Ý, ngươi khí lực vì sao kinh người như thế? Khác lạ thường nhân, Lâm Ý nhanh chân đi tại phía trước. Tạ Tùy Xuân cùng Ly Đạo Nguyên các loại mấy người bước nhanh theo sau. Ly Đạo Nguyên nhìn lấy Lâm Ý cõng một người bước nhanh đi nhanh đều không chút nào cố hết sức. Lập tức nhịn không được hỏi nói. Ta trời sinh thần lực, mà lại còn bé lâu dài dùng linh dược ngâm xương, cho nên sức lực liền lớn. Tại Tề Thiên Học Viện liền nổi danh, cùng Thạch Sung được xưng nhị hổ. Có rất ít đồng môn đánh thắng được ta. Bất quá Tề Thiên Học Viện là cựu triều sự tình. Chúng ta bây giờ lấy thân là Nam Thiên Viện học sinh làm vinh. Mà lại ta còn nhỏ dùng đặc biệt linh dược ngâm xương. Lưu lại di chứng, ăn đến đặc biệt nhiều. Lâm Ý nói chuyện giọt nước không lọt. Hắn cùng những người này lại là không có cái gì lời nói thật dễ nói. Đem sự tình toàn bộ giao cho năm đó trong nhà. Cái gì linh dược lợi hại như thế? Ly Đạo Nguyên ánh mắt lấp lóe, hắn mười phần động tâm. Lâm Ý nhìn ra tim của hắn động, hắn cũng cố ý quay đầu đi chỗ khác, nói: ta cái kia tuổi nhỏ, căn bản cũng không biết rõ phương thuốc, chúng ta tốt nhất có thể đuổi tại những cái kia chạy tán loạn sơn tặc trở về trước đó đuổi tới Dung Thiên Động. Dạng này hẳn là có thể tránh được khổ chiến. Chúng ta đều là người tu hành, kiên trì một chút liền hẳn là nhanh hơn bọn họ. Mà lại trong động có tinh thỏ quyết, loại này linh dược cho dù không luyện chế thành đại thiên tinh đan, lập tức nuốt, tự nhiên luyện hóa, mỗi người đều có chỗ cực tốt. Ly Đạo Nguyên gặp Lâm Ý như thế, cũng không tiện hỏi lại, mà Lâm Ý thì là tăng tốc bước chân, đồng thời lên tiếng khích lệ tất cả mọi người. Những này đồng môn đại đa số mười phần mỏi mệt, lại toàn lực chạy vội tự nhiên là muốn ăn khổ. Nhưng đối với hắn mà nói, đây đều là ma luyện ý chí nhất định phải quá trình. Những người này tương lai là không sẽ cùng hắn kề vai chiến đấu, còn chưa thể biết được, nhưng ý chí càng mạnh, tương lai trên chiến trường còn sống tỷ lệ liền lớn hơn một chút. Cái này ngâm xương linh dược thật sự là lợi hại. 30 dặm đường núi, nhanh đến tiếp cận Vệ Truy Dương nói tới Dung Thiên Động lúc, Nam Thiên Viện những học sinh mới này đã thở hổn hển, toàn thân mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi hận không thể nằm ở trên mặt đất không muốn động bắn. Ly Đạo Nguyên cũng là gãy nhánh cây làm quải trường, mệt mỏi rất giống cái người già. Hắn nguyên bản ngoại trừ từ trên chiến trường lục soát một thanh kiếm, hai thanh trụy thủ cùng một bộ cung, nhưng ở trên đường hắn cũng nhịn không được đem cung cùng trụy thủ đều vứt bỏ, lấy giảm bớt gánh vác. Nhưng hắn nhìn phía trước Lâm Ý vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, trong lòng liền càng thêm động tâm, nhịn không được lại nhẹ giọng hỏi một bên Tề Châu Cơ: Tề huynh, bình thường Lâm Ý không đi đi học, các ngươi trở về lúc, hắn tại làm cái gì tu hành? Tề Châu Cơ chững chạc đàng hoàng: hắn thường thường ngâm tắm, sẽ còn gia tăng nhiều dược vật, hiện ở trên người hắn đều mang mấy loại dược liệu, xem ra hắn quả nhiên không nói lời nói thật, hắn khẳng định biết rõ cái này linh dược phương thuốc. Ly Đạo Nguyên cúi đầu xuống, trong lòng tính toán: Vệ Truy Dương, ngươi đoán chừng trong lúc này bên trong còn có bao nhiêu người? Lâm Ý dựa theo Vệ Truy Dương chỉ điểm, đi vào một chỗ thấp bé gò núi, thuận Vệ Truy Dương chỗ ngón tay hướng tới nhìn xuống, quả nhiên thấy một cái rất nhiều sợi đằng tre hang động. lối vào cũng chí ít có 2 trượng vuông. Chung quanh bụi cỏ có nhiều trà đạp dấu vết, nhiều nhất bất quá 50 người. Vệ Truy Dương tính ra Nam Thiên Viện đám người này tốc độ. Những cái kia bị đánh tan người khẳng định không kịp trở về. Mà lại ven đường đều không có gặp được một cái. Theo hắn suy nghĩ, hẳn là căn bản liền sẽ không có người trốn về đến. Bởi vì dựa theo bình thường ý nghĩ, nếu là đổi hắn lúc đó đã chạy trốn, cũng sẽ không trở về nơi này. Bọn hắn thủ lĩnh Hắc Xà Vương đều đã bị tru sát. Lường trước những người này kế tiếp khẳng định là muốn tiến tấn công hang động. Cái kia còn gấp trở về chịu chết làm cái gì? Từ ngươi nói mật đạo đi vào, tiến vào bên trong đại khái phải bao lâu? Lâm Ý hỏi tiếp nói. Vệ Truy Dương nói rằng, nhiều nhất thời gian uống cạn nửa chén trà. Cái kia ta cùng Tề Châu Cơ, Tiêu Tố Tâm lại mang 4-5 người đi vào. Thượng Hồng Anh các ngươi đến lúc đó bên ngoài dương tấn công. Hàn Liệp Ưng ngươi ngay tại bên ngoài biểu hiện ra hắc mảng áo. Trong bọn họ bên trong bản thân ít người, nhìn thấy Hắc Xà Vương đều bị giết chết, nhiều nhất chú đóng ở, tuyệt đối không dám trùng sát đi ra. Đến lúc đó chúng ta ở bên trong nổi lên, đoạn bọn hắn đường lui. Các ngươi đến lúc thừa bọn hắn bối rối tấn công vào đến. Tiền hậu giáp kích, bọn hắn chạy không thoát mấy cái. Lâm Ý định kế sách, hỏi tất cả mọi người ý kiến. Lâm Ý vừa rồi trận chiến kia biêu hãn hình tượng đã xâm nhập lòng người. Không có người có dị nghị. Đi, Lâm Ý một ngựa đi đầu. Dựa theo trên lưng Vệ Truy Dương chỉ điểm. Rất nhanh vây quanh cái kia hang động cửa vào phía tây bóng lưng mặt. Bọn hắn đi vào một chỗ ngọn núi vết nứt. Ban đầu chỉ có thể một người gian nan chen qua. Nhưng đi bất quá mấy chục bước, liền trống trải. Có một cái hơi nghiêng hướng xuống hang động đá vôi. Đã đầy đủ 3-4 người sóng vai hành tẩu. Đến, lại đi một hồi, có ầm ầm tiếng nước truyền đến. Phía trước lại là một đầu thác nước, rơi thẳng phía dưới sông ngầm. Nhìn như ngăn cản đường đi, nhưng là Vệ Truy Dương lại là nhẹ giọng nói một câu. Ra hiệu Lâm Ý không cần hướng cái kia thác nước đi, mà là để Lâm Ý ngẩng đầu. Ngay tại cao cỡ một người địa phương, có một chỗ cửa hang. Lâm Ý giật trên núi đá, hướng con chó kia động như vậy cửa hang nhìn lại. Bên trong lại là có khác động thiên. Bên trong hang động tựa như là một cái to lớn sơn cốc. Khắp nơi có rơi xuống sụp đổ to lớn thạch nhũ. Những cái kia to lớn loạn thạch vùng đất trung ương tựa hồ 10 phần khô ráo. Rõ ràng có thật nhiều lợi dụng cột gỗ cùng dê bò ra lập nên phòng ốc. Tinh thỏ quyết ngay tại bên kia. Vệ Truy Dương từ Lâm Ý phía sau đưa tay chỉ điểm phương vị. Đó là cái này to lớn hang động cánh bắc. Lâm Ý nhìn thấy có một mảnh rừng đá như cài răng lược, bên trong có mơ hồ ánh sáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh